thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Iris, phong ba bên ngoài đối với Tạ Bình qua chính thức lắng xuống sau khi Tạ Minh Duệ yêu cầu chương trình chuyển lời lại giúp anh. Mặc dù ngày càng có nhiều người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, nhưng Tạ Bình qua không phải là người quan tâm đến ánh mắt của người khác. Hơn nữa, so với những người không thích cậu và không biết gì về cậu, hiển nhiên là những người cậu thích đang nghĩ gì và làm gì quan trọng hơn. Cậu không muốn Tạ Minh Duệ cảm thấy áy náy, vì vậy cậu sẽ xuất hiện trên sân khấu ở buổi biểu diễn thứ hai với trạng thái tốt nhất, để anh hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra trước đó. Vì suy nghĩ này, Tạ Bình qua tiếp tục cường độ tập luyện bình thường vào trưa hôm đó. Cậu không nói với Hạ Mặc rốt cuộc là cậu có ra ngoài vào ban đêm hay không. Hạ Mặc cũng không hỏi gì. Hai người đều chuyên tâm vào việc chuẩn bị cho màn trình diễn thứ hai, không dành bất kỳ tinh lực nào vào những thứ khác. Dưới ảnh hưởng của bọn họ, Lộ Tiểu Phong cũng vô tình gia nhập hàng ngũ thức trắng đêm. Mọi người nhìn hai thí sinh nổi tiếng trên đường đua phi thần tượng tập luyện như thể không có ngày mai. Bọn họ không nói nên lời. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia tập cùng. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Chịu đựng giết rồi thành quen. Cho đến một ngày trước buổi biểu diễn thứ hai, họ đứng trên sân khấu tổng duyệt, nghe thấy tiếng kinh ngạc cảm thán của nhân viên và nhìn thấy buổi biểu diễn thử được quay lại qua màn hình. Đột nhiên cảm thấy, mệt mỏi một chút cũng đáng. Dù sao thì có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ được đứng trên một sân khấu lớn hơn thế này trong đời. Tạ Bình qua nhìn vào những hình ảnh ở buổi biểu diễn thử được quay lại, cảm thấy không hài lòng lắm. Không phải không hài lòng vì màn ảnh của mình quá ít, mà là cảm thấy những người khác không đủ bắt mắt. Lần này không có vị trí center trên sân khấu, mọi người đều là nhân vật chính. Nhưng xem tình hình này, chỉ có cậu và Hạ Mặc là nhân vật chính. Điều chỉnh ai? Điều chỉnh chúng tôi hay là các cậu? Sau khi đến phòng tập, Tạ Bình qua dựa vào tường, hỏi thẳng ra. Những người khác do dự, không biết có nên nói hay không. Nhưng Hạ Mặc trực tiếp nói, tôi có thể giúp các cậu điều chỉnh. Chỉ cần các cậu đêm nay không ngủ, ngày mai là có thể điều chỉnh xong. Vậy chúng tôi điều chỉnh. Thành viên có thứ hạng cao nhất trong nhóm kia quyết định. Người có nhân khí cao nhất và vũ đạo giỏi nhất trong đội đã không ngăn bọn họ biểu hiện. Vậy tại sao bọn họ lại từ bỏ bản thân? Còn có cái gì tuyệt hơn nếu có thể biểu diễn trên sân khấu một cách xuất sắc? Phong ba bên ngoài, cơ bản cũng đã bình ổn lại. Trạm đài của Tạ Minh Duệ phải nói là rất hữu dụng. Dù sao cũng là người cầm quyền tập đoàn Lan Phong, thương nghiệp lớn nhất trong nước mà. Kêu anh chèn ép các thí sinh khác vì một người mới nhỏ bé. Cũng không phải là không được. Chỉ là không cần thiết. Huống chi Tạ Minh Duệ 16 tuổi đã lên nắm quyền. Hiện tại mới 27 tuổi. Không có bạn trai bạn gái. Sở thích duy nhất chính là công việc. Nếu thật sự là hậu trường, thì nhất định là có tình yêu đích thực dành cho Tạ Bình Qua. Mặc dù Tạ Bình Qua thực sự rất đẹp, mặc dù hai người chụp chung trông rất xứng đôi, nhưng câu chuyện tình yêu đích thực của Tạ Minh Duệ, nó vẫn khá lố bịch. Không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác còn kinh khủng hơn cả khi nằm mơ thấy bản thân và Tạ Minh Duệ là một đôi. Các công ty quản lý của những thí sinh khác đã vô cùng sửng sốt khi thấy Tạ Minh Duệ xuất hiện và sau đó còn tuyên bố mạnh mẽ với thịnh thế. Bọn họ thậm chí còn tổ chức một cuộc họp nội bộ để thảo luận về việc có nên dừng tay hay không. Nếu nhà tài trợ chính yêu cầu, cho dù chúng ta có gây áp lực như thế nào, thịnh thế cũng khó có thể hợp tác với chúng ta. Số phiếu của theo đuổi ước mơ đi không có cách nào làm giả. Chúng ta không tốn chi phí nào khác ngoài việc công bố và phân phối. Dù có dừng tay cũng không tổn thất bao nhiêu. Tôi thấy hiện tại chúng ta không cần thiết phải liều chết ôm chặt Tạ Bình Qua. Trừ phi tuôn ra chuyện hắn giết người phóng hỏa. Nếu không với sự nổi tiếng bây giờ của hắn, chúng ta càng bôi hắn càng nổi tiếng. Không bằng chờ hắn debut rồi đối phó hắn, theo đuổi ước mơ đi là sân nhà của thịnh thế. Giới giải trí là sân nhà của chúng ta. Cho dù hắn có debut, một người mới không có công ty không có bối cảnh, còn không phải là để chúng ta giày vò sao? Cùng lúc đó, tư liệu về mấy công ty quản lý này cũng xuất hiện trước mặt Tạ Minh Duệ. Tạ Minh Duệ lật xem. Không ngoài dự đoán, có không ít chứng cứ bọn họ làm việc trái pháp luật. Sau vài ngày suy nghĩ, Tưởng Trúc đã bình tĩnh lại, thậm chí còn bình tĩnh hơn trước. Tạ Tổng, Cường Long khó áp địa đầu xà. Dù sao Lan Phong cũng không tham gia vào ngành văn hóa giải trí. E là không thể chèn ép quá mức được. Cường Long khó áp địa đầu xà. Một con rồng dù mạnh đến đâu cũng khó áp được rắn độc. Tạ Minh Duệ thái độ sao cũng được mà lật trang khác. Tưởng Trúc nói tiếp, theo ý của tôi là tìm vài rắc rối cho từng người một. Để bọn họ không nghi ngờ và gây rắc rối với Tạ Tiểu Tiên Sinh. Sau khi sự việc lắng xuống, Tạ Minh Duệ cũng bình tĩnh lại. Anh khép tư liệu lại. Gật đầu, cứ vậy đi, đợi thêm một thời gian nữa. Đợi thêm một thời gian nữa. Quan hệ giữa anh và Tạ Bình Qua trở nên rõ ràng hơn với bên ngoài. Rồi chính thức tính sổ cũng không muộn. Tưởng Trúc đáp lại một tiếng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa một tài liệu khác. Theo điều tra, sau buổi biểu diễn thứ hai, Thịnh Thế sẽ liên hệ với công ty quản lý của những thí sinh nổi tiếng để thảo luận về các vấn đề hợp đồng sau khi debut. Hợp đồng của Tạ Tiểu Tiên Sinh vẫn còn ở Diệu Vân Entertainment. Chúng ta có nên chuẩn bị trước không? Thời gian ghi hình của buổi biểu diễn thứ hai muộn hơn so với buổi biểu diễn đầu tiên. Phải đến trạng vạng mới chính thức bắt đầu. Không giống với buổi biểu diễn đầu tiên. Ở buổi biểu diễn đầu tiên, dưới đài có một nửa là khán giả và một nửa là fan của những thí sinh nổi tiếng. Mà trong buổi biểu diễn thứ hai, hầu hết tất cả khán giả đều là fan của những thí sinh nổi tiếng hiện có. Bọn họ thậm chí còn chuẩn bị các vật phẩm tiếp ứng và bảng đèn LED. Khi Tạ Bình Qua ngồi trong phòng chờ, cậu đã bị sốc bởi hàng đống bảng đèn LED có in tên mình. Còn chưa hết, khi cậu lên sân khấu, liền thấy Tạ Minh Duệ nhìn thoáng qua bảng đèn LED ở đằng sau. Lúc quay đầu lại thì vẻ mặt trầm tư. Tạ Bình Qua tự dưng có một dự cảm xấu. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình đang ở trên sân khấu. Lúc này mới nén lại xúc động muốn nhảy xuống đài lôi người nọ đi. Sau đó gột rửa những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Bởi vì suốt đêm hôm qua lo điều chỉnh động tác, nên có vài người trong đội có chút lo lắng. Tạ Bình Qua nhận ra điểm này. Trước khi tất cả bọn họ đứng vào vị trí, cậu đột nhiên đưa tay về phía họ. Hạ Mặc sửng sốt trong chốc lát. Sau đó dẫn đầu đặt tay lên. Những người khác như vừa tỉnh mộng cũng lần lượt đưa tay ra. Các cậu là tốt nhất. Tạ Bình Qua vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh nói. Màn biểu diễn của chúng ta cũng sẽ là tốt nhất. Tin tưởng bản thân, mặc dù không có vị trí center rõ ràng, mặc dù không chọn đội trưởng, nhưng trong lòng mọi người, Tạ Bình Qua chính là center và đội trưởng. Nghe thấy giọng của Tạ Bình Qua, nhìn vào đôi mắt kiên định không sợ hãi của nhau, đáp lại một cách vang dội. Mặc kệ bọn họ có phải là tốt nhất hay không, màn biểu diễn của bọn họ có phải là tuyệt nhất hay không, bọn họ cũng sẽ làm cho màn biểu diễn này trở nên tuyệt vời nhất. Đoạn nhạc đệm nhỏ này gần như ngay lập tức khơi dậy niềm đam mê của bọn họ, giúp bọn họ bước vào trạng thái tập trung cao độ trước khi tiếng nhạc vang lên. Bao gồm cả Tạ Bình Qua, màn biểu diễn bắt đầu với việc cậu đứng ở giữa. Gần như trong khoảnh khắc cậu di chuyển, trong lòng các cố vấn đều hiểu rõ trừ khi trong quá trình nhảy xuất hiện lỗi sai lớn. Nếu không màn biểu diễn này sẽ không bị hủy hoại. Fan và khán giả thì không nghĩ được xa như vậy. Hoặc là nói không muốn nghĩ xa như vậy. Ngay khi Tạ Bình Qua di chuyển trên sân khấu, họ liền cảm thấy mình không thể nào rời lực chú ý đi đâu được nữa. Màn biểu diễn này thực sự rất tuyệt. Không có ai là làm nền cho ai cả. Nhìn các bạn trẻ tỏa sáng trên sân khấu, Giang Y Vũ khó giấu được khen ngợi trong mắt. Đây là một nhóm những người trẻ tuổi cực kỳ nỗ lực và cực kỳ lợi hại. Tất cả bọn họ đều hoàn thành màn biểu diễn này rất tốt. Nếu không thì đã không thể cho ra hiệu ứng này. Nhưng đây không có nghĩa là Tạ Bình Qua không xuất sắc. Điệu nhảy mở đầu của cậu đã trực tiếp đốt cháy sự nhiệt tình của tất cả khán giả. Điệu nhảy khó và đẹp mắt ở giữa đã nâng cao chất lượng của toàn bộ màn biểu diễn. Cậu giống như định hải thần châm trên sân khấu này, ổn định giai điệu của màn biểu diễn và nâng cao giới hạn của màn biểu diễn. Giang Y Vũ nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy quan điểm trước đây của cô về việc Tạ Bình Qua có thể không phù hợp với nhóm nhạc nam là quá hạn hẹp. Tính tình của Tạ Bình Qua rất độc đáo, khí chất của cậu cũng rất mạnh. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu chỉ có thể solo mà không thể làm lãnh đạo. Cũng như trong màn biểu diễn này, cậu chính là một lãnh đạo vô cùng xuất sắc. Giang Y Vũ trực tiếp nêu ra điểm này trong phần đánh giá. Nhưng điều cô không ngờ tới là sau khi chính thức phát sóng buổi biểu diễn thứ hai, lời này trực tiếp trở thành ngòi nổ, khơi mào cho một vòng tranh luận mới về Tạ Bình Qua trên mạng. Mọi người đều biết, theo đuổi ước mơ đi. Thiếu niên mùa 2, ngay từ đầu đã được chia thành hai đường đua. Đường đua thần tượng và đường đua phi thần tượng. Chọn đường đua phi thần tượng là mặc định rằng kỹ năng ca hát và vũ đạo của bạn không tốt. Cũng là mặc định rằng bạn sẽ không lập nhóm với những thí sinh khác cùng đường đua phi thần tượng sau khi debut. Buổi biểu diễn đầu tiên của Tạ Bình Qua đã phá vỡ mặc định đầu tiên. Mãi đến trước khi phát sóng buổi biểu diễn thứ hai, khán giả và fan vẫn còn mặc định rằng Tạ Bình Qua sẽ không lập nhóm và cậu không thích hợp để lập nhóm. Nhưng cố tình sau khi phát sóng buổi biểu diễn thứ hai, không chỉ phát sóng buổi ghi hình mà còn cả quá trình luyện tập trước đó, giao tiếp của đội và những thay đổi sau buổi diễn tập cũng được phát sóng, khiến mọi người phải nhìn nhận lại Tạ Bình Qua. Tạ Bình Qua thực sự có chút giống kỵ sĩ đơn độc. Nhưng cho dù là ở một công hay là cuộc thi tài nghệ ở nhị công, sự tồn tại của cậu đã mang lại những thay đổi rất tích cực cho đội của cậu. Hơn nữa cậu thực sự tỏa sáng trên sân khấu. Tỏa sáng, mê hoặc, nếu cậu không lập nhóm, liệu cậu có còn thực sự là biểu diễn trên sân khấu không? Trong diễn đàn chính thức của Theo Đuổi Ước Mơ Đi, có một lầu chuyên về Tạ Bình Qua. Các fan đang tranh chấp vì chuyện này. Một nửa cho rằng bọn họ chỉ thích Tạ Bình Qua trên sân khấu. Cậu trên sân khấu rất đẹp trai và ưa nhìn. Tại sao lại từ bỏ sân khấu? Nửa còn lại cho rằng Tạ Bình Qua có ngoại hình đẹp, nổi tiếng và có thực lực. Vậy tại sao cậu phải chia đều màn ảnh với nhóm và những người khác? Hơn nữa, không lập nhóm cũng đâu có nghĩa là không lên sân khấu. Có hiểu solo là gì không vậy? Hai bên nhân mã không ai thuyết phục được đối phương. Nhưng vì cả hai đều thích Tạ Bình Qua nên tranh chấp của bọn họ tương đối hòa bình. Nhưng những nơi khác bên ngoài lầu chuyên thì không yên bình như vậy. Đầu tiên là fan của Vệ Liên Đáo. Những người không hy vọng Tạ Bình Qua lập nhóm. Trước mắt, nhân khí phổ biến là Tạ Bình Qua lỗi số 1, Vệ Liên Đào lỗi số 2. Nếu Tạ Bình Qua không lập nhóm, thì Vệ Liên Đào chắc chắn sẽ là người nổi tiếng nhất trong nhóm sau khi debut. Cũng có được nhiều tài nguyên và màn ảnh hơn. Lỗi số 1, Duan CNGE, có nghĩa là điểm của vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai rất khác nhau. Tạo thành một lỗi, có nghĩa là thực lực của vị trí thứ nhất quá mạnh, khiến vị trí thứ hai bị bỏ xa. Vì vậy, fan của Vệ Liên Đào thường xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, hoặc cố gắng hết sức để chứng minh Tạ Bình Qua không nên lập nhóm, hoặc khuấy động vũng nước, cố gắng chứng minh Tạ Bình Qua không phù hợp với nhóm nào cả. Thứ hai là đối tượng khán giả chương trình. Cuộc thảo luận của bọn họ là một cuộc hỗn chiến lớn. Cuộc thảo luận tập trung vào thiết trí đường đua của chương trình. Lúc thì thảo luận là liệu việc chọn đường đua phi thần tượng có phải là đầu cơ trục lợi hay không. Lúc thì thảo luận liệu các thí sinh từ chương trình tài năng đi ra có đang nhiễu loạn thị trường hay không. Nói chung, cái gì cũng có thể thảo luận, cái gì cũng có thể hỗn chiến. Mà đã là chiến đấu thì tất nhiên sẽ có mùi thuốc súng. Trong tòa nhà của Diệu Vân Entertainment, Cao Cường vừa ăn dưa hấu, vừa nghiên cứu cuộc thảo luận về Tạ Bình Qua trên mạng. Rất băn khoăn và phiền não. Rốt cuộc Tạ Bình Qua lập nhóm có tốt hơn hay không? Mặc dù Tạ Bình Qua không muốn trở thành thần tượng, Nhưng bọn họ là công ty thần tượng đúng không? Nếu có một thần tượng nổi tiếng, chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển của công ty. Cao Cường có suy nghĩ này. Lâm Tô Nguyệt cũng có suy nghĩ này. Cô thậm chí còn viết một kế hoạch, định liên lạc với Thịnh Thế sau khi báo cáo với ông chủ lớn. Không nghĩ tới ngay khi vừa gọi điện, người ở đầu dây bên kia đã cười ha ha. Tô Nguyệt, tôi định báo trước cho cô một chuyện. Diêu Vân Entertainment chính thức đổi chủ. Tôi sẽ đến công ty với ông chủ mới vào ngày mai. Các cô chuẩn bị trước một chút. Cùng lúc đó, trong làng du lịch, lần thứ hai công bố bảng xếp hạng cũng đã kết thúc. Tạ Bình Qua vẫn xếp hạng nhất. Vệ Liên Đào đứng vững ở hạng 2. Thứ hạng của Lộ Tiểu Phong tăng 1 hạng. Lên hạng 5, Hạ Mặc tăng 9 hạng. Lên hạng 12. Ngược lại, Lý Kha Phi không những không thăng hạng mà còn bị tụt 2 hạng. Đến đây chính thức chia tay chương trình. Làm bạn cùng phòng, Lộ Tiểu Phong lẽ ra phải cảm thấy buồn bã thay hắn. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, Lộ Tiểu Phong run lên. Lập tức nước mắt nghẹn lại. Không chỉ Lộ Tiểu Phong mà một số người có quan hệ tốt với Lý Kha Phi cũng cảm thấy đối phương nhìn mình rất kỳ lạ. Nên khi nói lời tạm biệt, xung quanh Lý Kha Phi không có ai chia buồn. Hắn không nói gì mà đứng một mình trong góc với vẻ mặt u ám. Khi MC tuyên bố giải tán, hắn không chút do dự xoay người một mình trở về ký túc xá. Tạ Bình Qua liếc hắn một cái. Không nói gì, Hạ Mặc cũng không nói gì. Nhưng sau khi MC công bố ca khúc cho giai đoạn tiếp theo, hắn gọi Lộ Tiểu Phong. Ba người cùng trở về ký túc xá. Lý Kha Phi còn đang thu dọn đồ đạc. Nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn ngẩng đầu lên liền thấy ba người thì cười lạnh một tiếng. Tiếp tục thu dọn đồ đạc. Không thèm nhìn bọn họ. Tại sao? Tại sao? Lộ Tiểu Phong là người bối rối nhất trong bốn người có mặt. Hắn và Lý Kha Phi quả thực không thân thiết so với hai người kia. Nhưng chơi với nhau cũng ổn mà. Hắn còn nghĩ rằng bọn họ là bạn bè đó. Thấy Lộ Tiểu Phong có chút ủy khuất, Hạ Mặc vỗ vai hắn, ra hiệu hắn đứng sang một bên. Sau đó tiến lên một bước, hỏi, người nói ban đêm Bình Qua rời ký túc xá cho truyền thông. Là cậu đúng không? Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người đã thích nha. Sau đó về tên của Bình Qua. Làm ám vệ. Bình Qua ban đầu dùng chính là Qua, ý chỉ vũ khí. Có giải thích ở chương 1. Giống với những ám vệ khác, chỉ đơn thuần là tên binh khí. Bình Qua là điện hạ đặt cho cậu. Ý nói với cậu, cậu không phải binh khí, là một cá nhân, cũng đại biểu cho lý tưởng của hai người. Tạ là họ của điện hạ. Cái này không cần giải thích ha. Tôi rất thích cái tên này, cách chương.